Tướng Dạ, quyển 2 chương 262, Ngư ông cùng lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 262, Ngư ông cùng lời mời. Một, cho nên cho dù đến hôm nay, có thể lấy được, không có quốc gia nào có thể chạy thoát quy luật lịch sử, đế quốc đại đường trăm trận trăm thăng cũng thế, theo ổn định và hòa bình lâu dài, theo chiến sự không có khả năng liên tục không ngừng nghi, lão đại đế quốc này theo thời gian trôi qua mà dần dần sơ cứng, nhưng không biết vì sao, cùng những đế quốc từng huy hoàng kia trên sách sử ghi lại chư công quận Thanh Hà lật nát so sánh, quy luật lịch sử này tác dụng ở đường quốc rõ ràng yếu hơn rất nhiều, tốc độ đế quốc mục nát phi thường thong thả, mỗi khi mắt thấy sắp có đại biển xảy ra tựa như trong minh minh liền có lực lượng nào đó, đem đại đường cô xe ngựa sắp sửa lật úp này chữa trị, sau đó mạnh mẽ kéo về con đường chính xác. Theo quốc lực đại đường ngày càng thịnh uy nghiêm, hoàng thất cũng càng thêm không thể dễ dàng lay động, là như không nhiều năm, lòng dân quận Thanh Hà sớm về, mấu chốt nhất là thư viện Lặng Yên thay thế bộ phận tác dụng của khoa cử, các tộc quận Thanh Hà không trở lại vô thượng vinh quang của ngàn năm trước nữa, thực lực quyền bính so với lúc trước cũng yếu đi không ít. Nhưng các tộc quận Thanh Hà dù sao cũng là tộc ngàn đời, nội tình thâm hậu vô cùng, theo thật lòng thần phục thay đổi thái độ đối với thành Trường An, ở dưới hoàng thất Mặc Vũ Ngũ, các tộc dần dần về tới trên mang vũ đài thiên hạ này. Lại trải qua chèn ép như con nay, các thế gia vọng tộc quận Thanh Hà vẫn ở trong triều có lực lượng không thể khinh thường, tại giã càng thờ phụng nhiều vị đại học vấn, tuy nói vẫn cách quân quyền vô cùng xa xôi, nhưng ai cũng không biết ở sâu trong tộc tự u tĩnh những tộc ngàn đời này, có thể cất giấu một vị đại tu hành giả chi mệnh cảnh hay không. Con gái Thanh Hà, vẫn là lý tưởng tốt đẹp nhất của rất nhiều nam tử, nguyên phối phu nhân của văn nguyên các đại học sĩ hiện nay Thanh Hà. Là con gái họ thôi ở chẳng qua các tộc quận Thanh Hà quang vô hạn, từng ở trên triều đưa từng xuất hiện vài vị thần tọa giờ. Y nhất lấy hơn phân nửa ghế ngồi, nào sẽ cam tâm cục diện bây thế gian có được vinh chư nhiếp chu kiếm lấy càng nhiều ích lợi hơn, cho nên bọn họ tuy không dám tạo phản thu mình tựa như sắp bị người đời quên đi, nhưng bên trong vẫn vô cùng khát vọng có thể ở trong đại đường có được địa vị cao hơn, nhiều quyền thế hơn. Mấy trăm năm qua quận Thanh Hà có thêm 9 vị hoàng hậu nương nương, đó là kết quả bọn họ cố gắng, mà ở mười mấy năm trước bọn họ từng thử khiến quận Thanh Hà nhiều thêm một y lạnh như băng, theo bản năng đã muốn vị hoàng hậu nương nương. Khi đó, đương kim hoàng đế bệ hạ mới lên ngôi, hoàng hậu nương nương bất hạnh ốm chết, chư công quận Thanh Hà hai mắt đỏ bừng giống như kên kên nhìn chằm chằm thịt thối, vận dụng toàn bộ lực lượng ở triều giã, đem một thiếu nữ xuất sắc nhất trí tuệ nhất trong bảy họ đưa vào trong cung, sau đó trải qua một phen mưu tính, hao phí lượng lớn tiền tài, rốt cuộc khiến bệ hạ cùng thiếu nữ này ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó liền có một câu chuyện xưa động lòng. Nhưng chư công quận Thanh Hà dốc tinh kiệt mới xây dựng ra cục diện nhìn như tốt đẹp đó, lại không biết ở trước bọn họ có vị đại nhân vật tên là Liên Sinh, đã sớm khởi động một cái kế hoạch cùng loại. Liên Sinh thắng, vị thánh nữ Ma Tông kia hậu, thành đương kim hoàng Liên Sinh cũng thua, bởi vì hoàng hậu nương nương lâm vào lưới tình, sớm đem sứ mệnh Ma Tông ném đến sau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư công quận Thanh Hà càng là thua rối tinh rối mù, không chỉ hy vọng thất bại, hơn nữa bọn họ phi thường nghiêm trọng đắc tội Hoàng Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị hậu nương nương, cũng tương đương là đắc tội thân vương điện hạ cùng hạ hầu đại tướng quân. Thật sự thắng lợi chi có một mình hoàng đế bệ hạ. Tuy chư công quận Thanh Hà thua rối tinh rối mù, nhưng bọn họ có gan thiết kế việc này, cũng nói rõ những gia tộc này thực lực cùng tự tin hùng hậu, phải biết rằng nay Trung gia ở Dương Quan Thành nói 102, chẳng qua là một cái yếu nhất trong 7 tộc lớn quận Thanh Hà mà thôi. Trong hơn 10 năm, bởi vì việc năm đó đắc tội hoàng hậu nương nương bọn đại nhân vật thành Trường An, các tộc quận Thanh Hà càng thêm thu mình trầm mặc, nhất là những lão nhân kia trong tộc càng là bình thường không dám vào kinh, loại cục diện này dân tới sau khi Khâm Thiên Giám làm ra phê dụ màn đêm che sao nổi tiếng kia, mới nhận được một ít thay đổi. Người đời đều biết hoàng đế cùng hoàng hậu đại đường tình cảm thâm hậu, hơn nữa hoàng hậu nương nương nhìn qua vân nét mặt tỏa sáng, nghĩ hắn thân thế vô cùng tốt sẽ không mất sớm, đồng cung nhiên sẽ không có cơ hội đổi chủ cho quận Thanh Hà nữa, nhưng may mắn là, hoàng đế bệ hạ còn có công chúa điện hạ Tất nương nương thân thiện, như vậy tất nhiên ủng hộ vị công chúa điện hạ kia, càng lý hồn viên công chúa phụ tá. Chút do dự bắt đầu hơn, là ủng hộ hoàng tử thành Trường An, trong thư phòng nhà sau có vị lão nhân vẻ mặt bình tĩnh ngồi, vị lão nhân này họ Tống, chính là cung phụng trong tộc Tổng Thị, dù một thân phận trong quan lại. Ở trong triều đình cũng có 20 năm trước, vị Tống cung phụng này là khách khanh Thiên Xô Sử, chẳng qua hắn biết rõ triều đình ban thưởng đối chưa từng để ý tới công việc Thiên Xô Sử, thậm chí chưa tiến vào thành Trường An, nhưng hôm Tổng quận Thanh Hà cho nên hắn nay hắn rốt cuộc vẫn là đến. Hạ hầu đại tướng quân sắp nghi hưu, thế lực hoàng hậu nương nương nhìn như chịu suy yếu nghiêm trọng, nhưng ở trong mắt chư công quận Thanh Hà, hành động này lại là thành công đem những mâu thuẫn tích lũy trong mấy chục năm trước đây hóa giải hết, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy hạ hầu cứ như vậy mỉm cười rời khỏi thành Trường An. Tổng Hù cung kính đứng ở trước người lão nhân, vẻ mặt cay đắng nói. Tam tổ tông, triều đình sớm có định đoạt, ai cũng biết tâm ý bệ hạ, lúc này sớm khuyên bảo như thế nào, cũng không có bao nhiêu đồng nghiệp muốn cùng ta cùng nhau dâng thư, tuy nói nghe phong phanh ngôn sự vô tội, nhưng chuyện liên quan đại tướng quân, không thể không thận trọng. Tổng cung phụng nhíu nhíu mày, nghĩ vinh quang gia tộc năm đó ở trong triều, thanh âm hơi nghẹn nói. Nhớ năm đó Tổng Hiến là người trong tộc liên lạc mười mây vị ngự sử dâng tấu chỉ là việc nhỏ bình thường, nào khó giống hiện nay, ngươi cũng chưa quá mức khó xử, không được cũng không sao. Tống ngự sử không dám nhiều lời, vẻ mặt lại A-ti-ết ràng thoải mái hơn không ít. Nay xem ra thật đúng là chi có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên người vị thập tam tiên sinh kia. Briar mặt lão công phụng không chút thay đổi nói. Nếu chuyện này thực sẽ xảy ra thư viện tất nhiên phải quyết liệt cùng hạ hầu đại tướng quân, đến lúc đó, con trai hoàng hậu nương nương còn dựa vào cái gì leo lên ghế rồng. Đa chương 262, ngư ông cùng lời mời. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống ngự sử không phải người tu đạo tuy biết trong triều có rất nhiều đại thần đến từ thư viện, lại vẫn không thể lý giải cách nói của lão tổ tông, thầm nghĩ thư viện dựa vào cái gì có thể định đoạt chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lão công phụng thở dài nói, vị thập tam tiên sinh kia không sợ luật đường, ở trên đường mưa giết chết Hoàng Hưng cùng Vu Thủy Chủ, đó là bởi vì hắn đủ mạnh, có lòng tin không bị ai bắt được bất cứ điểm yếu nào, nhưng ở trước mặt hạ hầu, mạnh yếu đổi thế, nếu ta là hắn, cũng không biết nên xuống tay như thế nào, vô luận trong 2 năm qua cảnh giới của hắn tăng lên mau nữa, Vân không có khả năng là đối thủ của hạ hầu chỉ dùng một ngón tay liền cũng có thể bóp chết hắn. Tổng ngự sử nghe như lọt vào trong sương mù theo bản năng thảo luận. Chúng ta nên âm thầm giúp vị thập tam tiên sinh kia hay không? Lão công phụng nhìn hắn một cái, lông mày hoa dâm hơi nhíu lại, dạy bảo. Hạ hầu nghi hưu vốn chính là thủ đoạn của thư viện, Ninh Khuyết nếu mạnh mẽ đi phá quy củ thư viện sẽ không giúp hắn, nhưng cũng không nhất thiết sẽ cản hắn, khả năng lớn nhất đó là ở bên cạnh yên lặng xem, nhưng đó là vì Ninh Khuyết là đệ tử phu tử, là người của thư viện. Mà nếu chúng ta nhúng tay đến trong chuyện này, chẳng lẽ ngươi cho rằng thư viện thật không dám xuống tay đối với quận Thanh Hà? Tống ngự sử có chút xấu hổ cười cười, trong lòng lại nghĩ đến, nếu trong tộc không dám nhúng tay đến trong chuyện này, vậy lão nhân ra ngài đến thành Trường An chẳng phải là có đạo lý. Lão công phụng đoán được trong lòng đứa cha nghĩ gì, nhưng chưa giải thích bất bà con xa này đang dãi nhắm mắt, hắn cứ cái không cần ở lúc này sắm vai cao thâm khó lường, thật sự là bởi vì hắn lúc này còn đang vất vả nghĩ, hỏi như thế nào mới có thể chiến vị thập tam tiên sinh kia tự vậy trận chiến này sẽ vĩnh viễn không thế xảy ra, nếu lão công phụng không nghĩ ra các tộc quận Thanh Hà cùng với công chúa điện hạ phía sau hắn liền không thể từ trong chuyện này kiếm được chỗ tốt. Chứ công quận Thanh Hà hoang mang, cũng là rất nhiều người trong thành Trường An lúc này hoang mang, theo thân thế Ninh Khuyết đồn ở trong phạm vi cực có hạn chuyên gia, các đại nhân vật trong hoàng cung trong vương công phủ đều đang nhíu mày tự hỏi, ở dưới cục diện không có thư viện ủng hộ, Ninh Khuyết rốt cuộc sẽ làm thế nào? Các đại nhân vật mơ hồ đoán được nội tình, như thân vương điện hạ, đều chưa bị Ninh Khuyết nhìn như ngả ngớn vô lại giả bộ lừa gạt, bọn họ cũng đều biết Ninh Khuyết là một gia hỏa năng lực khống chế bản thân rất mạnh, phi thường lý trí thậm chí bởi vì lý trí mà tỏ ra lạnh lùng vô tình. Ở thời khắc không có bất cứ hy vọng gì, theo đạo lý Ninh Khuyết không nên có bất cứ động tác nào, các đại nhân vật vất vả suy nghĩ thay Ninh Khuyết thời gian rất lâu tìm khắp không được bất cứ hy vọng nào, vì thế tâm tình bọn họ dần thoải mái, cảm thấy mùa thu này thành Trường An hẳn là thái bình, giữa thư viện cùng quân đội sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Ngay tại lúc này, một tin tức từ trấn quân đại tướng quân phủ truyền tới trong hoàng cung, cũng truyền tới phủ đệ các vương công đại thần, khiến các đại nhân vật này nghi hoặc khó yên hắn lên. Hạ hầu đại tướng quân tối nay ở phủ mở tiệc chiêu đãi thư viện thập tam tiên sinh Ninh Khuyết. Trong khu nhà cạnh hồ Nhạn Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại y Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết trong bóng cây cối âm u, nhìn biểu cảm trên mặt hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ta hiện tại mới biết Nigel Thiên Môn Grow tướng dạ tác giả, miêu nị ngươi vì sao cần thực lực. Ninh Khuyết nói, không hổ từng là tài quyết ti đại ti tọa của thần điện thoát khỏi đào sơn lén ở thành Trường An, lại còn có thể thu được tình báo ấn mật như vậy. Diệp Hồng Ngư nói, thù giết cha tất nhiên là không thể không báo, nhưng hiện tại rõ ràng là thời điểm không thích hợp nhất, ngươi hiện tại ngay cả ta cũng đánh không lại, dựa vào cái gì đi giết hạ hầu. Ninh Khuyết nói, ta lúc nào từng nói ta muốn giết hạ hầu. Cảm giác, Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Cái hồ thu này, tòa nhà bờ hồ, đồ ăn tang tang nâu, ngươi hít thở còn có hương vị khắp sân đều nói cho ta biết ngươi đang chuẩn bị giết người. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, nói. Giết người trái cùng đại sư huynh không cho phép ta làm như Diệp Hồng Ngư nói. Vậy ngươi vì sao đi dự tiệc? Ninh Khuyết cười nói, có thể ăn không đi? Ta bây giờ đánh không lại hắn, cũng giết không chết hắn, vậy đành phải đem Sơn Hào Hải Vị trong phủ tướng quân ăn sạch coi như là báo thù đi. Phải trả tiền dựa vào cái gì? Diệp Hồng Ngư tất nhiên không tin hắn nói. Nếu giữa ngươi cùng Hạ Hầu thực có phân tranh, thần điện sẽ từ trong đó được lợi không ít, cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi. Ninh Khuyết nói, ta bảo Tang chuẩn bị bữa ăn khuya, cho nên ta sẽ còn sống trở về. Tiệc tối hôm nay chuẩn bị Sơn Hào Hải đại tướng quân phủ không vị gì, bố trí ở giữa cây mùa thu đình viện bàn dài hình vuông màu đen trầm, bên trên bày chút thức ăn rất tầm thường, lại tự có một khí thức nghiêm nghị. Ở cạnh bàn hầu hạ nhân số người hầu tỷ nữ cũng không nhiều, chia thức ăn loại chuyện này, vậy mà do hai vị hạ hầu công tử tự mình động thủ, trận thế bực này, cùng hạ hầu đại tướng quân xa hoa phố trương trong lời đồn hoàn toàn khác. Lúc này đại khái cả thành Trường An đều ở chú ý bữa tiệc tối này, nhưng không khí nơi đây lại không dương cung bạt kiểm như mọi người tưởng tượng. Hạ Hầu cùng Ninh Khuyết ngồi đối diện ở hai đầu bàn dài, chỉ trầm mặc ăn cơm, ngẫu nhiên nói vài câu phong cảnh hoang nguyên, gặp gỡ trong sơn môn. Tiệc tối đơn giản rất đơn giản đã tiến hành đến kết thúc, các tỷ nữ nối đôi nhau vào, lặng yên không một tiếng động đem canh đồ ăn thừa trên bàn dài thu dọn, lại bưng lên hai khay ấm trà màu trời xanh. Hai vị hạ hầu công tử chia phần trà thứ nhất cho Ninh Khuyết, sau đó rất lê phép cáo từ, đi ra ngoài vườn, bảo các tỷ nữ cùng quản sự rời đi xa xa, bản thân liêm khí tĩnh thanh canh giữ ở chỗ cửa sân. Âm trà cùng chén trà một màu trời xanh, rất có cảm giác sơ khoáng, lại ôn nhuận không lóa mắt chút nào, trà là ô nghĩ, cũng là trà cực ôn hòa, dù là nhiệt độ trà lúc này cũng vừa đúng. Ninh Khuyết chuyên chú nhìn ấm trà, đưa tay chậm rãi vuốt ve chén trà, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía hạ hầu đầu kia của bàn dài, tựa như một khắc trước nhìn ấm trà chuyên chú nghiêm túc như vậy, giống như hai năm trước ở trước thư viện lần đầu tiên nhìn thấy thân vương Lý Phái Ngôn, giống như muốn đem mặt hạ hầu rợi vào đáy mắt mình. Hạ hầu nhìn mảng lớn âu nghĩ trong chén đang hơi chìm ngưng trong chén khi lên khi xuống, biết Ninh Khuyết đang nhìn chằm chằm mình, khóe môi chậm rãi tách ra một chút ý cười nhạo, nói. Muốn nhìn rõ kẻ thù của mình rốt cuộc bộ dáng thế nào? Ngươi cũng chưa làm càn như vậy. Trong thành Thổ Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.